Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 897, chương 905, họa thủy đông dẫn. Hai càng, văn, nữ vương Quyên Tỷ, hẹp dài sinh tử kiều bên trên, Mạc Tinh gương mặt quyết tâm, nhìn lên trước mặt sinh tử kiều, đáy lòng phát run, Diệp Lăng a, muội muội của ngươi a. Ngươi đây là muốn lão tử đi lên tìm đường chết à? Ngươi tại sao không đi xung phong đâu? Mạc Tinh nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đột nhiên, bên cạnh một cái sinh tử kiều bên trên, một tên đại la trung kỳ đáng sợ cường giả vậy mà trực tiếp bị một đạo sấm sét cho đánh cho ngã. Trên mặt đất, bị hù Mạc Tinh hai chân mềm nhũn. Đi a ni uội, ngươi sợ cái cọng lông à? Ngươi quên. Người nhà vận khí nghịch thiên, nhanh, Diệp Lăng nhất cước đem trước người Mạc Tinh cho ầm ầm nhất cước đạp ra ngoài. Mạc Tinh lảo đảo cất bước, đã đến sinh tử kiều bên trên, liều mạng, lão tử cũng không tin, hắn còn có thể làm gì ta? Mạc Tinh tức giận quát, cũng là cho mình ủng hộ động viên đâu, hắn còn thật sợ mình một cái đáy lòng phát run quay người liền mất tung ảnh. Sinh tử kiều bên trên, Mạc Tinh run run rẩy rẩy đi tới, đầu trâu mặt ngựa, sau lưng Diệp Lăng cắn răng, ta nói ngươi nhà nhanh lên được không? Tử Kim Cung đều đặc biệt đi mau xong, ngươi là tặc a, ngươi trái xem phải xem, tranh thủ thời gian xông lên a, các huynh đệ đều tại thân thể của ngươi phía sau đâu. Mạc Tinh không nghe nói như thế còn dễ nói. Nghe xong lời này, lập tức gấp, móa, ngươi đem ta đẩy lên nguy hiểm xung phong miệng, ngươi nhà còn không biết xấu hổ nói, cút đi, lại líu díu, tiểu gia ta không hầu hạ, ngươi có tin ta hay không từ trên cầu nhảy đi xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên cạnh sinh tử kiều bên trên, lại là mấy tên đen đuổi bị một lôi cho đánh cho toàn thân khói đen bốc lên. Bị hù Mạc Tinh kém chút ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mạc Tinh, tranh thủ thời gian chạy a, nhanh, đột nhiên, Diệp Lăng vội vàng giống to. Mạc Tinh nhấc đầu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn trơ mắt nhìn, giữa không trung, một đạo uyển như giống như sao băng đáng sợ ánh lửa. Hướng phía hắn điên cuồng vọt tới, mà lại, phô thiên cái địa. Lôi cung sinh tử kiều bên trên cũng là tràn ngập cuồn cuộn lôi quang, như tiến vào trong biển lôi. Con bà nó, muốn tiểu gia ta mệnh a. Mạc Tinh giống to một tiếng, vậy mà trực tiếp ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, nhìn Diệp Lăng đều choáng váng. Ta lặc cái cha cha, gia hỏa này cũng quá không có lướt nước chuẩn a. Thế nhưng là một màn quỷ dị phát hiện ngay tại lôi cung, đám người cả đám đều vô cùng khẩn trương chuẩn bị ngăn cản công kích đáng sợ thời. Điểm, cái kia như lưu tinh ánh lửa vọt tới Mạc Tinh đỉnh đầu thời điểm. Vậy mà quỷ dị rẽ ngoặt một cái, ầm ầm, một tiếng rung trời giận vang, Diệp Lăng trơ mắt nhìn ánh lửa kia. Vậy mà trực tiếp nện vào sinh tử kiều biên giới, sau đó rẽ ngoặt một cái. Hướng phía bên cạnh sinh tử kiều bên trên cuồng sông mà đi. Ầm ầm, như bom nổ tung, bên cạnh sinh tử kiều bên trên, trong nháy mắt mười mấy người gặp nạn, ngay cả một điểm phòng bị đều không có, trực tiếp liền đặt xuống ngã xuống đất, nhìn lấy cuồn cuộn lang yên bốc lên lên, Diệp Lăng đều choáng váng, nhìn trên mặt đất ngồi xổm Mạc Tinh lắc lắc đầu. Thật đặc biệt, nương chính là cái yêu nghiệt a, gia hỏa này thật không thể gây. Phúc La Vương nghịch thiên khí vận, đó cũng không phải là đùa giỡn. Đoán chừng hiện tại, ngoại trừ tiên tôn trở lên cường giả, cái nào muốn giết Mạc Tinh, đều phải phí chút thủ đoạn. Ngồi chồm hổm trên mặt đất Mạc Tinh nghe được kêu thảm, tâm đầu không đành lòng. Thế nhưng là khi hắn sau khi đứng dậy, nhìn về phía vốn nên là thảm liệt vô cùng hậu phương lúc, lập tức ngẩn ra, hậu phương lôi cung đám người, từng cái trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy bên cạnh sinh tử kiều bên trên bị gây hoạc tới một đám cường giả. Cái này có tính không là gặp thiên kiếp. Trong lòng mọi người đều là khó tránh khỏi dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ. Mạc Tinh cũng là liên tục dao động đầu. Cái này có vẻ như không phải thật sự a. Mạc Tinh, đi nhanh lên, ngươi thủ đoạn này, thật đúng là tặc, mượn lực đánh trâu a. Diệp Lăng cười ha ha, Mạc Tinh cũng là vội vàng điểm đầu, có chút không biết mùi vị đi tới. Tốc độ rất nhanh, hắn nhưng không rõ ràng. Cái này đến cùng phải hay không mình tạo thành. Sinh tử kiều bên trên, trên cầu sinh tử gắn bó, trọn vẹn trên trăm cái sinh tử kiều bên trên, thương vong không ngừng, liền xem như tứ đại tông môn, Tử Kim Cung, Thái Hư Cung, Cuồng Đao Môn, Thanh Vân Tông, cũng là thương vong thảm trọng. Thế nhưng là đúng vậy, như thế cái thảm liệt dưới tình huống, Lôi Cung sinh tử kiều bên trên lại là bình vô cùng yên tĩnh. Đương nhiên, giữa không trung vẫn là không an tĩnh, cũng là phô thiên cái địa công kích đáng sợ bị hù Mạc Tinh tâm tóc rung động. Thế nhưng là cái kia từng đạo công kích, giống như đánh vạt ra viên đạn, công bằng nện vào bên cạnh sinh tử kiều hai bên. Khốn nạn, khốn nạn, cái này mẹ nó ở đâu ra nhiều như vậy công kích. Lôi Cung, Đậu Phộng ngươi a, cái này mẹ nó đều là các ngươi dẫn tới. Lôi Cung, lão tử cùng ngươi không xong. Ngươi mẹ nó đến cùng dùng thủ đoạn gì? Họa Thủy Đông dẫn, nhanh thu tay lại, bằng không mà nói ta tám hộ môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lôi Cung hai bên trái phải tông môn, mỗi một cái đều là gào thét gầm thét. Bọn hắn thế nhưng là oan uổng rất, vô duyên vô cớ gặp lấy thêm ra tới tay bay vạ gió. Diệp Lăng khinh thường cười một tiếng. Tám hộ môn, cùng khác một bên cái kia kêu la trách móc tông môn. Người mạnh nhất bất quá là đại la sơ kỳ gia hỏa. Kêu gào cái rắm a, muốn giết liền đến a. Đặc biệt, ta Lôi Cung còn sợ các ngươi không thành. Không đợi Diệp Lăng mở miệng, đi theo Diệp Lăng phía sau tóc vàng hống một tiếng giận mắng liền giống lên. Nó cái kia bạo tính khí, hoàn toàn tuân theo tóc vàng hống lão tổ hỏa bạo. Tám hộ môn các cường giả đều choáng váng. Ai Đậu Phộng, phạm sai lầm còn như thế có lực lượng, có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Khốn nạn, ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ đi qua sinh tử kiều, chúng ta lại nói. Tám hộ môn môn chủ điên cuồng gầm thét. Diệp Lăng khinh thường cười một tiếng, nghĩ tới sinh tử kiều, vậy cũng phải qua lại nói a. Mạc Tinh là càng chạy càng nhanh, mà lại càng chạy càng cảm giác được an tâm. Dựa vào, nguyên lai mình vận khí như thế vô địch a. Cái kia còn sợ cái cọng lông a. Vọt lên hắn nha. Lôi Cung những cường giả khác mỗi một cái đều là kinh hỉ vô cùng. Lần này Lôi Cung thế nhưng là nhặt được lớn lọt a. Thế lực khác đều là chết thì chết, thương thì thương, bây giờ chỉ có bọn hắn là lông tóc không hư hại a. Mặc kệ là tại về sau tao ngộ nguy hiểm còn là thế nào, đều là chiếm trước tuyệt đối tiên cơ. Khi Mạc Tinh một chân đi xuống sinh tử kiều một sát na kia, hắn dẫn theo tâm mới rốt cục là để xuống, xoa xoa mồ hôi chán, cười hắc hắc, lão tử đến tranh công. Nói lời này vẫn rất có phấn khích, rất tự hào. Mạc Tinh chống nạnh quát, Diệp Lăng nhất cước bắt hắn cho đạp đến một bên. Cút đi, ngăn cản đường đi, ngươi cái không có đầu óc ngu ngốc. Diệp Lăng mặt đen lên, hắn là đi xuống, thế nhưng là ngăn cản đường đi miệng, sau lưng còn có một đám huynh đệ đâu, nếu là lại thụ bị thương cái gì, vậy coi như thiệt thòi lớn. Mạc Tinh sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt, mình lập xuống lớn như vậy công lao, kết quả còn bị đánh nhất cước, cái gì cẩu thí logic. Từng cái thế lực đều là thương vong tình huống đi xuống sinh tử kiều. Sắc mặt tái nhợt, đều là nghĩ mà sợ vô cùng. Mà lúc này, tám hộ môn người cũng đều là đi xuống. Tám hộ môn môn chủ một mặt dữ tợn đi tới Diệp Lăng trước mặt. Khốn nạn, Lôi Cung, các người này một đám vương bát đản, họa thủy đông dẫn tạp chủng, lão tử ta và các ngươi không xong. Ngoặc kép, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.